Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, rừng rậm bí mật. Thành No Winter Tây Bắc Biên, mê tàng xâm lâm thủ phủ, rắn răng cảm thấy từ lúc gia nhập đường sắt đội xây dựng sau. Cái này nửa tháng là người khác sinh chung bất khả tư nghị nhất một quãng thời gian. Không đúng, hắn nghĩ, dùng nhất để hình dung có lẽ không quá thích hợp, bởi vì thường cách một đoạn thời gian, hắn luôn có thể nhìn thấy không tưởng tượng nổi đồ vật giống như hắn cho tới bây giờ liền không có. Chân chính nhận biết qua thành No Winter, rắn răng cuối cùng hiểu được, tại sao tới nơi này công nhân đều muốn ký xuống một phần hiệp nghị bảo mật, nên hiệp nghị yêu cầu bọn họ không được đem nhìn thấy dị tượng truyền ra ngoài. Vô luận là khẩu thuật vẫn là ghi chép, đều là không tuân theo vương quốc luật pháp tội, nhẹ thì tiền phạt, tịch thu được, nặng thì đày đi bắc sườn núi quặng mỏ, cưỡng chế cưỡng bức lao động. Hơn nữa hiệp nghị trên còn cường điệu, không nguyện ý tuân thủ có thể rời khỏi đội xây dựng, nhưng không muốn tồn tại may mắn tâm lý. Phụ trách kiểm tra là vương quốc cục an ninh, không người nào có thể tránh được, không chỗ nào không có mặt lưới pháp luật. Rắn răng từng đối với cái này xem thường, đầu bút ghi chép còn có bị bắt khả năng, khẩu thuật làm sao có thể làm được một cái không lọt, nếu như tố cáo một cái liền dẫn độ một cái nói. Công trình kia liền không có cách nào áp dụng đi xuống. Nhưng bây giờ, hắn lại có hoàn toàn bất đồng cái nhìn. Quốc vương bệ hạ trông coi xuống thành No Winter rốt cuộc giấu có bao nhiêu bí mật. Khả năng vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Tại phần lớn người không thấy được địa phương, có lẽ đang dũng động lấy lực lượng kinh người. Cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là nữ phù thủy. Giấy trắng cũng là nữ phù thủy, nhưng trong mắt hắn vẫn là yêu cầu bảo vệ đối tượng. Giáo biết quảng cáo nữ phù thủy đều là thừa kế ma quỷ chi lực người tà ác thời điểm. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Nếu như các nàng thật lợi hại như vậy, tại sao còn bị giáo hội khắp nơi săn giết? Bình thường liền đầu cũng không dám lộ, nhưng cái này quan niệm bị một tên kêu lá cây đại nhân nữ phù thủy phá vỡ, rắn răng chưa bao giờ nghĩ tới. Lại có người có thể dựa vào sức một mình khống chế cả tòa rừng rậm, đội xây dựng tiến vào địa vực phảng phất không phải là mê tàng xâm lâm, mà là một cái man hoang cự thú bụng. Điểm này tại trải đường sắt thời điểm rất là rõ ràng. Dây leo ở trên nền đường kết thành liên miên không dứt lưới lớn. Từng cây một tủ thép bị bao quanh về phía trước kéo. Đến địa điểm chỉ định sau đó mới buông xuống rơi xuống mặt đất. Tựa như mạn cái trên kết trái. Đường sắt tu tới chỗ nào, hai bên cây cối liền tự đi phân lái tới chỗ nào. Liền chặt công phu đều tiết kiệm, đồng thời chung quanh tàng cây còn có thể dáng dấp đặc biệt rậm rạp. Đem bầu trời toàn bộ che phủ lên, để tránh đưa tới ma quỷ chú ý. Trừ cái đó ra, rừng rậm còn có thể chủ động công kích những thứ kia đến gần đội xây dựng dã thú. Nếu như ngày nào bọn họ có thể chia được một chén mới mẻ canh thịt, như thế nhất định là con nào đó mắt không mở dã thú xông vào lá cây đại nhân lãnh địa. Rắn răng từng có may mắn mắt thấy qua đối phương một mặt. Chẳng qua là hắn không thể xác định lá cây đại nhân hay không còn tính là loài người. Nàng toàn thân hiện ra một cổ kỳ dị màu xanh lá cây. Xa xa nhìn qua giống như bảo thạch. Hơn nữa hành động phảng phất không có thật thể, có thể tại cành cây gian tự do tạt qua. Nếu là lúc trước chính hắn, nhất định sẽ bị dọa đến lớn tiếng sắc nhọn gọi ra loại này tựa là u linh hành tích cùng không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, bị người bêu xấu thành ma quỷ chảo răng cũng không kỳ quái. Khi đó trong lòng của hắn ý tưởng duy nhất chính là cũng còn khá giấy trắng không phải như vậy. Bất quá rắn răng không một chút nào chán ghét đối phương, thậm chí còn cảm thấy từ trong thâm tâm sùng bái, bởi vì bệ hạ từng tại thụ huấn buổi lễ đã nói qua, hắn mặc dù có thể để cho thành No Winter mỗi một người đều ăn cơm no. Đang là dựa vào nữ phù thủy lá cây trợ giúp, mỗi cái theo đói bụng khốn khổ trong giải thoát đi ra ngoài người. Đều là nàng năng lực người được lợi, chỉ bằng vào phần này chiến công, lá cây liền hẳn là bị vĩnh viễn nhớ. Rắn răng tự nhiên cũng là người được lợi một trong, trừ ra nữ phù thủy bên ngoài, một cái khác phát hiện chỉ sợ sẽ là cá nhân hắn bí mật. Đó là thứ nhất quân tiến vào mê tàng xâm lâm sau chuyện. Từ khi ma quỷ tập kích qua thành No Winter sau, phản kích tiếng hô liền càng diễn ra càng mãng liệt. Cho dù thân ở man hoang, các công nhân cũng đồng dạng đang thảo luận cái vấn đề này. Đối với vào một ngày đến, hắn cũng không buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi, không không tiểu thuyết đề cử đọc, ngạo thế tôn thần ghi âm cảm thấy ngoài ý muốn, mỗi ngày đều có nhóm lớn binh lính đi đến tiền tuyến. Hiển nhiên quốc vương bệ hạ là dự định quyết tâm rồi. Cùng hắn lúc trước thấy qua kỵ sĩ xuất hành bất đồng. Xuất chinh các tướng sĩ phần lớn là hàng xóm lân bên ngoài người quen không là cùng cái này chín. Chính là cùng cái đó chín. Vì vậy mỗi có quân đội trải qua, các công nhân trung quy sẽ đường hẻm hoan nghênh, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Nguyên tưởng rằng cách xa biên giới tu đường sắt chính là một cái thanh lãnh nguy hiểm khổ sai. Chuyện không nghĩ tới hoàn toàn không phải là như vậy, mà rắn răng ở phương diện này tích lũy còn kém rất nhiều. Vì vậy so với chen qua đi tham gia náo nhiệt, hắn càng thích một người nhìn xem xe lửa, thậm chí tại xe lửa dừng lại thời điểm leo lên sờ một cái. Bất quá hai tuần lễ trước hắn gặp gỡ có thể nói kinh sợ. Đó là một chiếc lôi kéo 6 khoang xe lửa đầu xe. Dừng ở hắn phụ trách tham dự xây dựng đoạn, cũng chính là đường sắt mới nhất tu đi ra ngoài cuối cùng. Không đỉnh xe ba gác trên chất đống hai cái lớn đồ vật. Chỉ là một cái chiều dài liền vượt qua 20 mét. Phía trên bao trùm có một tầng vải buồm, không nhìn ra rốt cuộc là thứ gì. Cái này nguyên bản rất bình thường, nếu như vận chuyển hàng hóa cùng đội xây dựng không liên quan, như thế nhất định chính là quân đội vật liệu rồi. Hắn cũng không có muốn tìm tòi kết quả dự định. Có thể cái kia thiên xà răng hết lần này tới lần khác náo loạn bụng, nửa đêm chạy ra lều vải, nghĩ muốn tìm một chỗ thả ra thời điểm, lại khiếp sợ nhìn thấy vải buồm nhuyễn động. Mấy tên ăn mặc rõ ràng cùng thứ nhất quân sĩ binh bất đồng võ sĩ cởi ra cố định vải buồm dây thừng. Sao, bên trong lại bò ra ngoài một cái cường tráng nhuyễn thể quái vật. Nhưng mà kinh người hơn còn ở phía sau, con quái vật kia lại có thể miệng nói tiếng người lên. Âm thanh lại có thể rất là êm tai. Câu nói đầu tiên chính là, ta đói rồi. Có ăn sao? Một chớp mắt kia, rắn răng cảm thấy phía sau rợn cả tóc gáy. Hắn mấy có lẽ đã não bổ xuất ra võ sĩ âm lãnh trả lời. A, có a, cái này một cái doanh trại công nhân đều là thức ăn. Tận tình đi ăn đi. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có phát sinh. Các võ sĩ thân mật ôm nó, sau đó theo cuối cùng một khoang xe lửa bên trong mang ra chân giò hun khói. Rau cải hòa diện bao, đều là dùng một người cao thùng gỗ chứa. Hai cái nhuyễn trùng lang thôn hổ yết đem thức ăn quét một cái sạch sẽ. Tiếp lấy cùng các võ sĩ biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Rắn răng liền cũng không dám thở mạnh, núp ở phía sau cây mãi đến tiếng bước chân đi xa. Chờ hắn xác nhận đối phương đã lúc rời đi, quần đã bị thấm ướt. Không quá hai ngày, quỹ đạo cạnh là thêm một cái kỳ quái chạm xi măng cùng gạch đá xây thành một cái cổng vòm kiểu kiến. Chúc, bên trong là một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Mặc dù các công nhân ra ra vào vào, lại không biết đến nó dẫn tới phương nào. Động đất hai bên còn bắc lên mấy đài máy chạy bằng hơi nước, liên tục không ngừng mà hướng bên trong thổi hơi, thấy thế nào đều tiết lộ ra quái dị. chuyện này hắn cũng vững vàng giấu ở trong lòng. Rắn răng nguyên cho là mình biết sợ, sẽ nhớ muốn rời khỏi đường sắt đội xây dựng. Nhưng sau chuyện này tâm tính tốc độ khôi phục so với hắn tưởng tượng phải trả nhanh, đây mới gọi là kích động lòng người sinh hoạt. Đây mới là thành No Winter diện mạo thật. Cáo biệt đồng bạn, mới tới rừng rậm trận kia, hắn vẫn cảm thấy chính mình giống như bó buộc Lục Bình không có rể. Đặc biệt là làm nhân viên tạp vụ thu đến người nhà tin tới. Hưng Cao Thải Liệt cùng hắn chia sẻ thời điểm, loại cảm giác này liền đặc biệt rõ ràng. Nhưng dần dần, hắn bị đủ loại chuyện mới lạ cái hấp dẫn chú ý. Tỉ như Hoàn Mỹ liên tiếp bóng loáng quỹ đạo, rừng rậm tuyệt vời ca hát, xuất quỷ nhập thần cũng không biết bị lá cây đại nhân công kích to hình sói cát. Cùng với trung quy sẽ ở đặc định thời gian tới nơi đây cầu nguyện nam tử vân vân. Điều này làm hắn không khỏi cảm thấy mình đang một chút xíu tiếp cận thành No Winter không muốn. Người biết một mặt, cũng một chút xíu cùng thành phố hòa làm một thể. Rắn răng nghĩ đem những này đều nhớ kỹ trong lòng. Chờ đợi một ngày kia báo cho các bằng hữu không có dựng lên giải một thành phố càng có thể chứng. Minh mình là vị lão dân trong thành chứng cớ. Dù là hắn không có như thế nhiều quen nhau hàng xóm, cũng không có người có thể phủ nhận điểm này. Hiệp nghị bảo mật thời hạn chỉ có 5 năm. Hắn đang mong đợi ngày hôm đó. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.